Pheromone của tôi có độc. Chương 42, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTTCTCDI chương 421. Dreamhouse 2255. Chương 42, 1. Trước mắt xếp hạng quân huấn cơ hồ đã xác định, cạnh tranh top 100 cực kỳ tàn khốc, điểm của mỗi thứ hạng càng về trước cách nhau lại càng xa. Alpha chất lượng tốt của 4 phân hiệu lại càng là lấy điểm số cách biệt vượt lên trên tất cả mọi người. Ngược top dưới 100 đều là đám gà con mổ lẫn nhau, thứ tự ngươi truy ta đuổi. Trước mắt Xô Việt cùng Vạn Dương Trạch đứng thứ nhất, chỉ xem ai tới điểm tập kết giao lên bản đồ trước mà thôi. Ngụy Phàm lĩnh thứ 3, Phùng Mễ Đế thứ 4, Tây Loan Tây Tắc thứ 5, thứ 6 là Nam Phong Ốc Cao Niên, thứ 7 là Hầu Vinh Hiên. Top 10 riêng Đông Giáo chiếm 4. Xếp hạng trước mắt năm nay làm Đông Giáo hung hăng thở ra một ngụm khí. Ô Phi Trần cùng Du Liên trông chừng trước bảng xếp hạng cả khịa môn sinh của đối phương kém cỏi bao nhiêu, trong lòng lại cảm khái, hai hài tử này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đương nhiên, chưa tới phút cuối cùng xảy ra chuyện gì ai cũng không đoán trước được, nhưng kết cục đại khái hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ô Phi Trần đắc ý ôm tay, trước mắt thành tích của hai người bọn họ đều không tệ lắm. Dreamhouse 2255, Du Liên vừa nghe vừa đào lỗ tai, muốn nói đặc biệt tốt thì cứ nói đi, đều. Không, tệ, lắm, Ô Phi Trần nhíu mày. Ngươi biết suy nghĩ của ta sao? Ta cảm thấy bọn họ không tệ lắm, ngươi cảm thấy bọn họ đặc biệt tốt, suy nghĩ của chúng ta không giống nhau, vậy nhất định là ta làm bộ sao? Sao ngươi nói chuyện lại chanh chua như thế chứ? Du Liên bị dọa nhảy dựng, ta nói chuyện chanh chua. Ta cảm thấy ngươi không đủ thẳng thắn thành khẩn mới đúng, hai người bọn họ đều xếp thứ nhất, giờ chỉ tranh xem ai về trước về sau, đánh vỡ kỷ lục tân sinh của cả 4 phân hiệu, hoàn thành nhiều nhiệm vụ tốt nhất, hợp tác hoàn thành một nhiệm vụ che giấu, mỗi người lại đơn độc hoàn thành một nhiệm vụ che giấu, như vậy còn chưa đủ lợi hại sao, rõ ràng là đặc biệt tốt, ngươi đúng là quá buồn xỉn, ngay cả khích lệ cũng buồn xỉn. Ô Phi Trần bị y mắng đến không còn lời nào để nói. Ưu tú thì ưu tú, sao phải nói trắng ra như vậy, hiện tại học sinh rất là tự cao, ngươi biết con hư tại mẹ là để chỉ ai không? Du Liên giận đến lỗ mũi cũng phun khí, ngươi nói ai là mẹ, ta là nguyên nhân con hư tại mẹ, ưu tú cũng bồn xìn khích lệ, ngươi đúng là cái đồ vắt cổ chảy ra nước, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, nhìn cái bộ dạng này của ngươi liền phiền. Ô Phi Trần, ta không giống ngươi, ta cảm thấy bọn họ vẫn có thể ưu tú hơn. Bọn họ còn có bay lên trời hái sao đây, ngươi cứ chờ đi. Ô Phi Trần, hai người không cãi nhau nữa, bắt đầu phân tích tiến độ của ái đồ. Ngày hôm sau, Du Liên, sao vẫn chưa trở về? Nhiệm vụ đều làm xong hết rồi, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch lén lút hẹn nhau đi ẩu đả sao? Dreamhouse 2255, Ô Phi Trần nhìn bảng xếp hạng vẫn không nhúc nhích, Du Việt sẽ không cam tâm luôn bại bởi Vạn Dương Trạch, phòng chừng là muốn trộm đi bản đồ của hắn. Du Liên suy tư một lát, vậy Vạn Dương Trạch là ngốc sao, nếu hắn chạy, Du Việt ra sức đuổi theo, cuối cùng nói không chừng có thể ngang tay, không nhất định sẽ thua, ngược lại nếu hắn chính diện đối kháng với Du Việt chưa chắc đã đạt được kết quả tốt, hắn ở trên phương diện mưu kế không đấu lại Du Việt. Ô Phi Trần cười lạnh, đúng vậy, cháu trai ngoan của ngươi không khác gì ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt thấy biểu tình của Du Liên sắp hỏng mất, Ô Phi Trần vội vàng giải thích. Ai, ngươi đừng nóng giận, ta không phải chỉ ý xấu, ý ta là Vạn Dương Trạch ở trên phương diện này khá trì trệ, hắn không có linh hoạt như Du Việt, làm việc quá coi trọng quy củ. Sắc mặt Du Liên hơi tốt lên một chút, cũng không nhất định như vậy, ta cảm thấy Vạn Dương Trạch sẽ không mạo hiểm làm việc gì không có nắm chắc. Ô Phi Trần, vậy có thể là vì ở cùng với Du Việt quá lâu rồi đi. Du Liên, Ô Phi Trần cảm thấy Du Việt cùng Vạn Dương Trạch kéo dài tới ngày cuối cùng mới đi giao nhiệm vụ là chuyện rất bình thường, nhưng Du Liên lại rất lo lắng. Y biết tình huống thân thể của Du Việt, thả Du Việt đi một mình làm huấn luyện dã ngoại không có thuốc ức chế đã là chuyện rất nguy hiểm tình. Tuy rằng tiểu tử Du Việt kia thường xuyên không đàng hoàng, nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện gì hẳn là cũng biết từ bỏ thi đấu mà cầu cứu. Hiện tại vẫn chưa thu được tín hiệu cầu cứu chứng minh y không có việc gì. Dreamhouse 2255, nhưng, vì sao lại biến mất cả ngày cùng với Vạn Dương Trạch cơ chứ? Hiện tại y không có nhiệm vụ, có thể làm cái gì? Mà gương mặt vạn năm không biểu tình của Vạn Dương Trạch giờ phút này, bị tình. Dục nhuộm đầy sắc thái. Điên cuồng muốn chiếm lấy toàn bộ Du Việt, điên cuồng đòi hỏi. Du Việt không được đáp lại, trong lều không ngừng truyền ra thanh âm. Tuyến thể Omega của Du Việt bị Vạn Dương Trạch nắm giữ hoàn toàn, bản năng sinh lý thúc giục y trốn tránh, nhưng Vạn Dương Trạch lại giống như là tìm dược thú vui ác ý, không chịu buông tha. Du Việt lần đầu tiên động dục khoang sinh sản mấy lần có xu thế muốn mở ra. Nhưng Vạn Dương Trạch biết đây là phòng tuyến cuối cùng của Du Việt. Hắn không thể làm như vậy, một khi thành kết bên trong khoang sinh sản của Du Việt, vậy Du Việt sẽ bị hắn đánh dấu hoàn toàn. Làm thế có nguy hiểm khiến Du Việt mang thai, Du Việt còn muốn đi học tuyệt đối không chấp nhận được kết quả này. Vạn Dương Trạch cũng không muốn hủy hoại bất luận một quy hoạch nào về tương lai của Du Việt. Dreamhouse 2255, hàm răng cắn phá tuyến thể truyền tin tức tố vào trong thân thể y, sóng động dục tới một đợt lại một đợt. Mỗi lần trong lúc nghỉ ngơi, Du Việt lại nhìn thấy Vạn Dương Trạch đang trần trụi thân thể tìm thức ăn bổ sung thể lực cho y, mà y mỗi lần ăn không tới một nửa lại nhịn không được kéo Vạn Dương Trạch về. Kỳ động dục kéo dài phảng phất như vĩnh viễn sẽ không bao giờ dừng lại. Mỗi khi thanh tỉnh Du Việt liền suy nghĩ, ta đang làm gì, ta đang cùng Vạn Dương Trạch làm cái gì, Vạn Dương Trạch đang làm gì, vì sao chúng ta lại đang làm, kỳ động dục thì ra không đáng tin như thế, nói tới là tới. Nghĩ không được vài phút lại bị Vạn Dương Trạch kéo vào trong một vòng tra tấn không điểm dừng. Khi cách thời gian thi đấu kết thúc không còn lại một ngày. Dreamhouse 2255, Ô Phi Trần tràn đầy tin tưởng. Quân huấn lần này top 10 chúng ta chiếm 4, còn chiếm cả thứ nhất cùng thứ hai, nhất định có thể chấn chỉnh lại sĩ khí của Đông Giáo. Du Liên thở dài, người chỉ biết trông chờ tân sinh, Đông Giáo là nơi có tỷ lệ sinh viên không tốt nghiệp được cao nhất trong 4 phân hiệu thời điểm nhập học một đám phân hóa suất cao tận trời, khi tốt nghiệp ngay cả năm 2 cũng không đánh lại được ta cũng phải hoài nghi có người đầu cơ trục lợi làm giả số liệu tin tức tố. Ô Phi Trần cảm thấy lời này của Du Liên khá là có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Chính Huy bên kia cần kiểm tra cẩn thận, nhóm Du Việt đã đi qua một cửa cuối cùng, an tĩnh chờ tin lành là được. Du Liên, không ai hoài nghi Du Việt cùng Vạn Dương Trạch có thể xuất hiện ở thời khắc cuối cùng hay không? Giao, phảng phất đã kéo dài rất lâu, cuối cùng sóng động dục cũng từ từ hạ xuống. Du Việt cảm giác chính mình đã thanh tỉnh, cũng có thể nói là thần thanh khí sảng. Vừa nãy khi chưa tỉnh lại hình như đã có người thay y lau mình. Đã không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi nhắm mắt lại trong đầu đều là hình ảnh hai người đang va chạm kịch liệt. Mùi mê điệt hương đã nhạt tới gần như không người thấy, nhưng thân thể vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác bị tình. Che trời lấp đất bao phủ, cùng với lại nơi nào đó vẫn còn có cảm giác ở phía sau. Dreamhouse 2255, Du Việt gian nan xoay người ngồi dậy, dựa vào lều vải, may mắn, không có. Chỉ là luôn cảm thấy động tác đóng cọc vẫn còn đang tiếp tục, đại khái là ký ức của thân thể. Hiện tại Vạn Dương Trạch đang nấu ăn ở bên ngoài, có mùi cá nướng cùng mùi khoai lang nướng. Mấy ngày nay hai người đều không ăn nhiều lắm, chỉ dùng một ít khoai lang. Du Việt có ăn thêm một chút cá nướng, bọn họ cần làm việc rất nhiều thời gian, Vạn Dương Trạch căn bản không thể rời khi y quá lâu. Du Việt tưởng rằng mình đã ăn chán hai thứ này, nhưng nghĩ tới thời gian động dục Vạn Dương Trạch dùng chúng nó để bổ sung thể lực cho y, hiện tại Du Việt lại cảm thấy ăn khá ngon. Lại thèm, Du Việt bụng mặt nghĩ, làm sao bây giờ? Lần này Vạn Dương Trạch khẳng định đã biết y là Omega. Tên kia trở về trường học sẽ tố giác y sao? Hay là sẽ không coi y như một đối thủ đáng giá hao phí tâm tư? Sẽ bởi vì lo lắng y là Omega mà khuyên y thôi học khỏi đế đằng. Du Việt đau đầu nghĩ, đây là chuyện gì chứ, vì sao Vạn Dương Trạch lại không hôn mê, Ngụy Phàm Lĩnh chỉ kém hắn một, cũng đã trúng chiêu, vì sao tới Vạn Dương Trạch lại biến thành cửa đột phá cho kỳ phát tình. Một cái ô long, khiến cho bọn họ trở thành địch nhân quen thuộc lẫn nhau nhất. Từ đây, Du Việt y biết Vạn Dương Trạch lớn bao nhiêu, Vạn Dương Trạch biết y có bao nhiêu ướt. Đây là cái nhiệt xuyên thế địch vi diệu gì. Du Việt biết kỳ động dục của Omega sẽ kéo dài rất lâu, trong lúc ấy Alpha sẽ phải thường xuyên bổ sung dinh dưỡng để bảo trì thể lực. Bọn họ ở bên ngoài lâu như vậy, không có dịch dinh dưỡng, ngay cả đồ ăn bình thường cũng không có, trường hợp xấu hổ mà Du Việt sợ nhất chính là y làm gầy Vạn Dương Trạch, không dám gặp hắn. Dreamhouse 2255, cách chương.